Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 889 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 889 của bộ truyện này. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nhân Trần đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và hai bạn nữa cũng có ủng hộ bộ truyện này cũng như là kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Quang Minh Trí, chào bạn Hiền Hòa Heo. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4267. Dương Khai khẽ nhíu mày, mặc dù không biết vô tình đạo này rốt cuộc là gì, nhưng danh tự này nghe qua cũng làm cho người ta cảm thấy hơi không quá dễ chịu. Khúc Hoa Thường giải thích, người tu hữu tình đạo cần lấy tình nhập đạo, còn tu vô tình đạo thì cần trảm tình nhập đạo. Bất quá mặc kệ là hữu tình hay vô tình thì cũng đều trăm sông đổ về một bể, thành tựu đại đạo cuối, chứng được khai thiên. Dương Khai nói, ta vẫn không hiểu rõ việc này có liên quan gì tới việc sư tỷ muốn song tu cùng ta. Đồ đần! Khúc Hoa Thường giận giận, lườm hắn. Ta phải trảm tình thì mới có thể nhập đạo, nhưng mà bây giờ không có tình để mà trảm, vậy thì làm sao có thể thành tựu khai thiên? Dương Khai hiểu ra vấn đề. Người muốn nhập tình trên người ta, sau đó lại trảm tình ư? Đúng! Khúc Hoa Thường thản nhiên thừa nhận, sau đó dùng một loại ánh mắt tội nghiệp nhìn sang hắn. Sư đệ, coi như ngươi giúp ta một chuyện đi. Dương Khai dở khóc dở cười. Trên đời này còn có sự tình kỳ quặc quái gở như vậy ư? Có một nữ nhân quyến rũ động lòng người muốn song tu cùng mình, nhưng mình lại là đang giúp đỡ nàng. Có điều cũng đúng như lời nàng nói, đệ tử âm dương động thiên, mặc kệ tu đạo gì thì cũng đều phải nhập tình với một người nào đó trước thì mới có thể thành đạo. Tu hữu tình thì không cần phải trảm tình, trong khi vô tình đạo, e rằng nếu không phải người có đại nghị lực thì sẽ không thể nào tu hành được. Bởi vì một khi trảm tình thất bại, người luyện chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Sư tỷ có ý đối với ta sao? Dương Khai hỏi. Khúc Hoa Thường nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi quơ quơ ngón tay ngay trước mặt của Dương Khai. Giống như có một chút như vậy, nhưng không quá nhiều. Bất quá ta tin, chỉ cần sư đệ song tu cùng ta, thì ta nhất định sẽ chung tình với sư đệ. Dương Khai bật cười. Nam nữ hoàng ái không đơn giản như những gì sư tỷ nói đâu. Sư đệ hình như rất là tinh thông đạo này. Khúc Hoa Thường nháy mắt, Dương Khai hơi đỏ mặt. Sự tình song tu không cần nhắc lại. Ta tin sư tỷ sau này sẽ gặp được người phù hợp. Bất quá người kia không phải là ta. Khúc Hoa Thường thấy Dương Khai thái độ kiên quyết như vậy thì không nói thêm gì. Có đôi khi biểu thị ra ý kiến của bản thân là đủ rồi. Nhiều lời đôi khi sẽ không đẹp. Vậy thì sư đệ có nguyện ý gia nhập âm dương động thiên của ta hay không? Không dối gạt sư đệ, lần này ta tới Huyết Yêu động thiên, kỳ thật còn gánh vác một nhiệm vụ sư môn. Nhiệm vụ gì? Dương Khai ngạc nhiên. Tìm đến sư đệ, dẫn dụ sư đệ gia nhập âm dương động thiên. Khúc Hoa Thường giải thích. Tình cảnh của sư đệ bây giờ ra sao? Chắc hẳn không cần ta phải nhiều lời. Ý định thành tựu khai thiên thượng phẩm của ngươi đã phạm vào điều kiên kỵ của rất nhiều người. Đối với loại tồn tại như sư đệ, các đại đồng thiên phúc địa có hai loại thái độ. Một là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nên tìm cách chém chết sư đệ từ sớm. Hai là ra sức lôi kéo. Ý kiến của âm dương động thiên chính là dùng cách thứ hai. Dương Khai ngầm hiểu, âm dương động thiên nguyện ý lôi kéo mình. đoán chừng Khúc Hoa Thường xuất lực không nhỏ trong đó. Lại nhớ tới một câu mà Bùi Văn Hiến nói với mình khi trước. Trong Huyết Yêu Đồng Thiên, người muốn giết Dung Khai cũng không chỉ có một mình hắn. Bây giờ xem ra trong Huyết Yêu Đồng Thiên này, hẳn là có không ít đệ tử của Đồng Thiên Phúc Địa đang tìm kiếm tung tích của hắn, muốn lấy tính mệnh của hắn. Mặc dù ta cảm thấy sư đệ hẳn là sẽ đến Huyết Yêu Đồng Thiên, thế nhưng ta không ngờ rằng mình sẽ tìm được sư đệ nhanh như vậy. Có vẻ sư đệ và ta là có duyên phận đó. Khúc Hoa Thường cười nhẹ nói, Dương Khai hiếu kỳ. Sư tỷ nói Âm Dương Đồng Thiên, hy vọng ta gia nhập vào. Nếu như ta gia nhập, Âm Dương Đồng Thiên có thể đảm bảo ta sẽ tấn thăng khai thiên thượng phẩm hay không? Nếu như hắn nhớ không nhầm, bà chủ đúng là có nói qua, loại người như hắn, các đại đồng thiên phúc địa không cách nào yên tâm tiếp nhận. Bởi vì không có cách nào cam đoan độ trung thành của hắn, chỉ có những vợ giả bồi dưỡng từ nhỏ mới có thể bình yên thành tựu khai thiên thượng phẩm. Nhưng mà từ xưa cho tới nay, thể loại vợ giả như vậy đã ít, nay càng thêm ít. Mỗi một người xuất thế đều có thể gây nên anh động trong khắp tam thiên thế giới. Chuyện này không đơn thuần bởi vì tài nguyên thượng phẩm rất khó luyện hóa, nội tình đạo ấn chưa đủ. Mà cưỡng ép luyện hóa thì chỉ là tự tìm đường chết. Cho dù có người có thể cô động lực lượng khai thiên thượng phẩm, thì tại thời điểm tấn thăng cũng vẫn có hung hiểm lớn lao. Rất nhiều võ giả kinh tài tuyệt diễm, ngưng luyện lực lượng thượng phẩm đã thất bại trong gang tấc tại thời khắc sống còn này, sau đó liền hồn phi phách tán. Không được đâu. Khúc Hoa Thường lắc đầu. Nếu như sư đệ gia nhập Âm Dương Động Thiên, thì phải thành tựu khai thiên lục phẩm. Dương Khai giật mình, hắn còn tưởng rằng Âm Dương Đồng Thiên có thể đảm bảo để cho mình tấn thăng thượng phẩm. Ai ngờ, bọn hắn cũng có điều kiện như vậy. Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, sau khi biết chuyện này, lập tức mất hứng đối với Âm Dương Đồng Thiên. Lục phẩm và thất phẩm mặc dù chỉ hơn kém nhau có một bậc, nhưng lại có bản chất hoàn toàn khác biệt. Có điều hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao lần này gặp được Khúc Hoa Thường, nàng lại làm càng như vậy, còn không ngừng đưa ra loại yêu cầu kia. Nếu như mình song tu cùng nàng, vậy mình ắt hẳn sẽ đánh lên lạc ấn của Âm Dương Đồng Thiên. Khúc Hoa Thường chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ sư môn, mà còn có thể nhập tình trên người mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đa tạ sư tỷ đã nói chuyện thẳng thắn như vậy. Mặc kệ ý của Khúc Hoa Thường là gì, nhưng nàng có thể nói ra hết mà không chút che giấu, đã đủ chứng tỏ rằng nàng ta không có ý hại hắn. Sư đệ là không nguyện ý hay sao? Khúc Hoa Thường hỏi. Dương Khai kiên định nói. Đường ở dưới chân của chúng ta, nên ta dũng cảm tiến tới, kiên quyết tiến thủ cho tới cùng. Ta đã thấy được đường đến khai thiên thượng phẩm ở phương nào, mặc dù tràn đầy bụi gai, cũng có thể là vũng bùn nhỏ hẹp, nhưng cũng không thể nào khiến ta lùi bước. Nếu như lựa chọn con đường khác dễ đi hơn, thì đạo tâm của ta sẽ bị long đong. Khúc Hoa Thường thầm thẳm thở dài. Sư đệ à, bây giờ việc tấn thăng khai thiên của ngươi còn hơi xa xôi. Cho nên, mặc dù có rất nhiều người chú ý tới ngươi, nhưng mà không người nào có ý muốn ra tay cùng ngươi. Dù sao bọn hắn đều là người có thân phận, tất nhiên không thể nào lây lớn hiếp nhỏ. Nếu không sẽ làm tổn hại đến danh dự. Bây giờ bọn hắn chỉ sai bọn tiểu bối làm khó dễ ngươi, nhằm vào ngươi. Nhưng nếu như có một ngày bọn hắn nhận ra sự uy hiếp của ngươi, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Sư tỷ à, có thể nói cho ta biết, vì sao các đại đồng thiên phúc địa xem chuyện thành tựu khai thiên thượng phẩm là một chuyện nhạy cảm như vậy hay không? Dương Khai hỏi, hắn cũng hơi không có nghĩ thông. Hắn tu đạo của hắn cũng không có đụng tới người khác, sao lại rơi vào tình cảnh khó hiểu như vậy? Khúc Hoa Thường đáp. Ta cũng chỉ nghe nói qua, nên không biết có phải thật hay không. Đã từng có một động thiên chiêu thu một tên đệ tử kinh tài tuyệt diễm như sư đệ. Tên đệ tử kia cũng không cô phụ sự kỳ vọng. Hắn đã tấn thăng khai thiên thất phẩm, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong động thiên kia. Sau đó động thiên này dốc hết lực lượng tông môn, tiêu tốn ngàn năm trợ giúp người kia tấn thăng cửu phẩm. Khai thiên cảnh, nhất phẩm là thứ, cửu phẩm là nhất. Sau khi người này tấn thăng khai thiên cửu phẩm, tam thiên thế giới gần như không người nào có thể đối địch với hắn. Về sau không biết vì sao người này tâm tính đại biến, giết sạch cả trên dưới động thiên kia. Chẳng những tất cả mọi người chết oan chết uổng, mà toàn bộ động thiên đều bị phá đi. Về sau có các cường giả của các động thiên phúc địa khác giao hảo cùng thế lực này, một đường tề tụ truy sát người kia. Ai ngờ là bị hắn giết cho người ngã, ngựa đổ, tổn thất nặng nề. Hình như cũng là bởi vì việc này đã dẫn đến việc người kia cực kỳ không vừa mắt với các đại động thiên phúc địa, chuyên môn tìm những thế lực này để gây phiền phức. Trong lúc nhất thời, cả tam thiên thế giới chìm trong tinh phong huyết vũ, 36 động thiên, 72 phúc địa gần như bị cuốn vào hết. Chuyện này kéo dài trong mấy trăm năm, sau đó người kia bị vây công chí tử. Bất quá các đại động thiên phúc địa đều nguyên khí đại thương. Có vết xe đổ như vậy, cho nên bây giờ các đại động thiên phúc địa mới cực kỳ chú ý tới những người có thể trực tiếp thành tựu khai thiên thượng phẩm, chính là vì sợ lịch sử sẽ một lần nữa tái diễn. Hiện nay có một tuyệt vực, nơi đó không gian pha toái, không có sinh cơ, chính là chiến trường nơi đã từng diễn ra trận đại chiến cuối cùng. Nghe đồn trong trận chiến kia, khai thiên thượng phẩm vẫn lạc nhiều hơn 100 người. Trung phẩm hạ phẩm thì không thể nào tính toán được. Mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng một chỗ đại vực này vẫn luôn hung hiểm vạn phần. Ở đó lưu lại uy năng của rất nhiều thần thông quảng đại. Mặc kệ thực lực mạnh ra sao, chỉ cần tiến vào trong thì nhất định không có đường về. Tuyệt vực kia từng là chiến trường sao? Dương Khai giật mình. Hắn đã từng cẩn thận xem qua càn khôn đồ để tìm kiếm vị trí của tinh giới. Tất nhiên là có nhìn thấy qua sự tồn tại của tuyệt vực này trong càn khôn đồ. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ hiếu kỳ tuyệt vực kia lại không có đánh dấu gì. Bây giờ hắn mới biết tuyệt vực này vậy mà có lai lịch lớn. Có điều chỉ vì một sự kiện cực kỳ cổ lão xa xưa mà dẫn đến việc thần kinh của các đại động thiên phúc địa mẫn cảm như vậy. Điều này làm cho Dương Khai có hơi xem thường. Thay vì đề phòng người khác, không bằng tăng cường thực lực của bản thân còn tốt hơn. Sư đệ, ngươi không suy nghĩ lại một chút nào sao? Khúc Hoa Thường nét mặt chờ đợi, trông mong nhìn hắn. Dương Khai đưa tay búng lên trán nàng. Chữ thương cho tốt đi, đừng có nói gì nữa. Khúc Hoa Thường đưa tay che trán, tức giận lườm hắn. Thời gian trôi qua, thương thế của hai người dần dần khôi phục, không còn suy yếu như trước. Trong phủ thành chủ, Phạm Vô Tâm cầm lấy một bài lấy được từ chỗ của Dương Khai, lật trái lật phải, hiếu kỳ không thôi. Hắn rất quen thuộc đồ án trên một bài này, rõ ràng chính là đồ đằng văn của Định Phong Thành. Nhưng mà một bài do khách đến từ thiên ngoại mang tới, sao có thể có đồ đằng văn của Định Phong Thành? Hơn nữa, nhìn bộ dáng của một bài này, niên đại chắc chắn cũng phải hàng trăm, hàng ngàn năm. Không hiểu rõ được, hắn cầm lệnh bài đi hỏi mấy người. Bọn hắn đều không có rõ, có lẽ chỉ có thể chờ thành chủ đại nhân xuất quan thì mới biết được chân tướng. Khi hắn đang chuẩn bị thu hồi một bài, thì bỗng nhiên một trận gió cuốn vào. Ngay sau đó, một tên nam tử trung niên mặt trắng không râu đứng trước mặt hắn. Phạm Vô Tâm liền vội vàng đứng lên ôm quyền. Đại trưởng lão. Người tới rõ ràng là một trong ngũ đại trưởng lão của Định Phong Thành, Đàm Lạc Hưng. Đối phương thực lực cường đại, quyền cao chức trọng. Phạm Vô Tâm mặc dù cùng một dạng với đối phương đều ngưng luyện lực lượng khai thiên ngũ phẩm. Nhưng đối phương ra đời sớm hơn hắn ngàn năm. Nếu như thật sự động thủ, Phạm Vô Tâm đoán chắc Đàm Lạc Hưng trong vòng trăm chiêu là có thể lấy tính mạng của hắn. Phạm chấp sự. Đàm Lạc Hưng gật đầu. Nghe nói người đang hỏi thăm về lai lịch của một tấm mộc bài. Dạ vâng. Phạm Vô Tâm gật đầu. Là vật này sao? Có thể cho ta nhìn xem hay không? Ánh mắt của Đàm Lạc Hưng nhìn chăm chăm thứ trên tay của Phạm Vô Tâm. Đàm trưởng lão, mời xem. Phạm Vô Tâm đưa tới một bài. Khi Đàm Lạc Hưng dò xét một bài này, hắn cũng đơn giản nói một lần về sự tình bắt được Dương Khai và Khúc Hoa Thường. Tinh quang lóe lên trong mắt của Đàm Lạc Hưng, hắn hơi híp mắt. Là khách tới từ thiên ngoại hay sao? Dạ vâng, là khách đến từ thiên ngoại. Phạm Vô Tâm gật đầu nói. Đàm trưởng lão có thể nhận ra một bài này rốt cuộc là cái gì hay không? Tại sao có đồ đằng văn của Định Phong Thành chúng ta? Chương 4268. Có biết một chút, chỉ là ta cũng không có chắc, cần phải bái kiến người kia thì mới biết. Đàm Lạc Hưng siết chặt một bài trong tay, dương mắt nói. Hai người kia bây giờ ở nơi đâu? Phạm Vô Tâm đáp. Nữ nhân kia trọng thương hôn mê, nam nhân kia bị ta đánh vào Cố Nguyên Đinh, bây giờ đều đang giam cầm trong địa lao. Được rồi, ta đi xem chút. Đàm Lạc Hưng nói xong liền xoay người rời đi. Kết quả hắn vẫn không nói rõ một bài kia rốt cuộc là gì. Phạm Vô Tâm tuy không hài lòng nhưng cũng không thể nào truy vấn. Sau khi suy nghĩ một trận thì cũng đứng dậy đi theo. Trong địa lao, Dương Khai đang điều tức, bỗng nhiên mở to mắt, truyền âm cho Khúc Hoa Thượng. Sư tỷ, cẩn thận, có người tới. Khúc Hoa Thượng nghe vội vàng ngồi dậy, đôi mắt sáng tỏ, cảnh giác, nhìn chăm chăm cửa vào. Sau đó nàng chợt nhận thấy khí tức của Dương Khai đột nhiên yếu đi, lập tức ngầm hiểu. Vì vậy nàng nhanh chóng thu liễm khí cơ của bản thân, giả bộ như trọng thương chưa khỏi, sắc mặt tái nhợt. Hai người vừa mới ngụy trang xong, bên ngoài phòng liền vang lên giọng nói của một người. Đàm trưởng lão! Một người khác nhàn nhạt lên tiếng. Hai người do Phạm chấp sự bắt về, đang trong này sao? Dạ vâng. Mở cửa phòng giam, ta vào trong xem. Dạ vâng. Rất nhanh sau đó, cửa lớn của nhà lao được mở. Một tên nam tử trung niên mặt trắng không râu từ ngoài cửa đi vào. Sắc mặt của tên nam tử kia có hơi âm trầm, giống như còn có một tia tâm thần bất định. Khi ngẩng đầu nhìn thấy Dung Khai, hắn lập tức đứng ngay cửa phòng. Đôi mắt đầu tiên hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó thấp giọng nói. Là người? Hả? Dung Khai nghi ngờ nhìn sang hắn, đây là sao? Trong lòng tự nhủ, chúng ta quen biết nhau sao? Đã qua nhiều năm như vậy, người còn quay về mà làm gì? Tên nam tử trung niên khẽ quát. Dương Khai không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Khi Dương Khai đang muốn hỏi một câu, thì tên nam tử bỗng nhiên diện một dữ tợn, trầm thấp, cười lạnh một tiếng. Cũng tốt, nếu đã trở về. Vậy liền để mạng ở đây đi. Nói rồi hắn đưa tay, vỗ một chưởng về Dương Khai. Trong lòng bàn tay hắn quanh quẩn lực lượng ngũ hành, hiển lộ rõ ràng uy năng lớn lao. Xét theo uy thế ra chiêu của hắn, người này rõ ràng ngưng tụ lực lượng khai thiên ngũ phẩm, hơn nữa tuyệt đối chìm đắm tại cảnh giới này trong rất là nhiều năm. Bởi vì lực lượng ngũ hành hùng hồn không gì sánh được, tinh thuần cực kỳ. Nửa bước khai thiên mà Dương Khai nhìn thấy cho đến tận bây giờ, không có người nào vượt qua hắn trên phương diện này. Một chiêu này khi thế hùng hổ sát cơ tràn trề, hiển nhiên là có ý muốn lấy tính mệnh của Dương Khai. Dương Khai giận dữ, mình và người này vốn không quen không biết, nhưng lúc này sao hắn lại muốn giết mình, đây là đạo lý gì chứ? Nếu như hắn chưa giải trừ Cố Nguyên Đinh mà nói, phải đối mặt với một chiêu này căn bản không thể nào ngăn. Cũng may là Dương Khai đã sớm giải trừ sự trói buộc của Cố Nguyên Đinh. Đưa tay nghênh tiếp, đánh ra một chưởng, thôi động lực lượng đạo ấn, một thân quần áo không gió mà lay, hoa hoa tác hưởng. Oanh một tiếng, thân hình của Dương Khai có hơi lung lay một chút, giường nhỏ như mông chia năm xẻ bảy, biến thành bột mịn trong chớp mắt. Trong khi tên nam tử trung niên kia thì sắc mặt đại biến, ngửa mặt bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi giữa không trung. Lực lượng cuồng bạo do hai người giao thủ quét ra xung quanh, địa lao này căn bản là vô lực tiếp nhận, ầm ầm sụp đổ. Dương Khai vòng tay ôm lấy vòng eo của Khúc Hoa Thường, sau đó thân hình nhanh chóng vọt lên phía trên. Phạm Vô Tâm đang chạy về phía địa lao, còn chưa kịp tới gần cửa vào địa lao, thì liền nghe thấy một tiếng âm thanh kịch liệt vang lên từ phía dưới. Ngay sau đó chính là động tĩnh khi có người giao thủ. Phạm Vô Tâm kinh hãi, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không để cho hắn kịp minh bạch, mặt đất liền bỗng nứt ra. Hai bóng người từ trong đó lách mình mà ra, đáp xuống ở nơi cách đó không xa. Quay đầu nhìn, Phạm Vô Tâm kinh ngạc vạn phần. Một nam một nữ này không phải là hai vị khách đến từ thiên ngoại bị mình bắt về hay sao? Tại thời điểm bắt giữ bọn hắn, nữ nhân kia trọng thương hôn mê, còn tên kia thì bị mình gieo xuống Cố Nguyên Đình. Theo đạo lý mà nói, giờ phút này hắn ta căn bản không có khả năng vận dụng bất kỳ lực lượng nào mới đúng. Nhưng mà bây giờ hắn lại đang khí thế bừng bừng, đế nguyên hung mãnh, nào có bất kỳ dấu hiệu không ổn nào đâu. Dưới mặt đất lại có mấy bóng người thoát ra, ai nấy đều đầu đầy bụi đất, trong đó có một người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Phạm Vô Tâm kinh hô một tiếng. Đàm trưởng lão! Người nhìn có vẻ bị thương kia, vậy mà lại là Đàm Lạc Hưng vừa mới nói chuyện với hắn. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Phạm Vô Tâm liền biết rằng hắn hẳn là bị vị khách đến từ thiên ngoại đã thương. Phạm Vô Tâm không khỏi rùng mình. Hắn phi thường rõ ràng Đàm trưởng lão có thực lực ra sao. Phóng mắt khắp cả Định Phong Thành, người có thể thắng được hắn không nhiều hơn năm đầu ngón tay. Hắn vừa mới nói chuyện với mình xong, sao lại có thể bị người ta đã thương nhanh như vậy được? Có thể làm được loại sự tình này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, thực lực của vị khách đến từ thiên ngoại kia mạnh ra sao? Đàm Lạc Hưng ho nhẹ mấy ngụm, phun ra tụ huyết, vừa khiếp đảm vừa hoảng sợ nhìn Quan Dung Khai quát. Người này không phải khách đến từ thiên ngoại, mà là gian tế của Thương Lôi Thành, đừng để cho hắn ta chạy thoát. Sau khi hắn ra lệnh, liền có một đám người chạy tới từ bốn phương tám hướng. Phạm Vô Tâm khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ, sao hai người này có liên quan tới Thương Lôi Thành? Chẳng lẽ mình trước đó đoán sai sao? Bọn hắn căn bản không phải khách đến từ thiên ngoại, mà là gian tế thật sự ư. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nếu Đàm trưởng lão nói như vậy, vậy khẳng định là có nguyên do. Vì vậy Phạm Vô Tâm vội vàng tế ra một thanh trường kiếm, sau đó gia nhập vào trong vòng chiến. Dung Khai một tay nắm lấy eo của Khúc Hoa Thường, sắc mặt âm trầm. Hắn nguyện ý bị bắt ở chỗ này bởi vì hắn thực sự cần tìm một nơi an tĩnh để chữa thương. Ai ngờ bản thân còn chưa khôi phục thì bị người ta kêu đánh kêu giết. Tâm tình của hắn tất nhiên là không thoải mái. Tình trạng của hắn bây giờ mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không suy yếu như trước đó. Hắn không thể đảm bảo được việc mình có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng 7-8 phần thì vẫn có thể. Cho nên, mặc dù có không ít người chạy tới vây công, nhưng mà Dương Khai lại không hề e ngại chút nào. Bất quá, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, nếu như thật sự đánh nhau thì đúng là phiền phức. Lạnh nhạt nhìn về phía tên nam tử trung niên, Dương Khai nói: "Vị bằng hữu này, người có phải hiểu nhầm gì rồi hay không?" "Hiểu nhầm sao?" Đàm Lạc Hưng ha ha cười khẽ. Dù ngươi có biến thành tro thì ta cũng nhận ra ngươi. Làm gì có chuyện hiểu nhầm. Thất thần mà làm gì, xông lên giết hắn cho ta. Sau khi Đàm Lạc Hưng ra lệnh, hơn 10 thân ảnh nhào về Dung Khai. Sát chiêu nhau thay nhau hiện ra, năng lượng tùy ý bộc phát. Dung Khai thấy vậy không dám lãnh đạm, đưa tay nắm lấy hư không, tế ra Thương Long Thương. Quang hoa hiện ra giống như có một đạo thương mang kinh hồn giáng thế. Đại tự tại thương thuật, thương tùy tâm động, thương được tự tại, người được tự tại. Nương theo tiếng kêu thảm vang, mười mấy người nhào về phía Dung Khai nhào nhào lùi ngược ra sau, ai nấy cũng đều đổ máu, ngã nhào xuống đất. Đám người còn lại thấy vậy thì đều thất kinh. Gia hỏa này rốt cuộc có la lịch gì mà hùng hổ như vậy? Đây quả thật là gian tế của Thương Lôi Thành hay sao? Sau một giây phút chần chừ ngắn ngủi, Dương Khai đã đề thương giết ra xung quanh. Những nơi hắn đi qua đều xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu. Phạm Vô Tâm nhìn mà ngây người, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý dội từ đầu xuống chân. Trước đó tại thời điểm hắn dẫn đội bắt giữ hai người này thì cũng không biết tên nam tử này có thực lực cao minh như vậy. Nếu như trước đó hắn thể hiện ra loại bản lãnh này thì đám người mình làm gì có mạng để mà quay về. Bây giờ ngẫm lại, trước đó hắn hẳn là bị trọng thương, bây giờ đã hơi khôi phục lại rồi. Phạm chấp sự, cẩn thận a! Một tiếng kinh hô kéo tinh thần của Phạm Vô Tâm quay về, khi hắn ngẩng đầu nhìn liền sợ vỡ mật. Chỉ thấy vị khách đến từ thiên ngoại đang trùng sát thẳng về mình. Từng đạo bóng người bị hắn đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra không trung, những tiếng kêu thảm vang lên. Phạm Vô Tâm vội vàng thu liễm tinh thần. Ở lằn ranh sinh tử, hắn rung tay, liền xuất ra ngàn vạn kiếm mang chụp tới phía trước. Tiên kiếm mang xe gió suy suy vang, không dứt bên tai. thân ảnh của vị khách đến từ thiên ngoại đã bị kính mang bao trùm. Ồ, đắc thủ rồi sao? Phạm Vô Tâm nhíu mày, nhưng trong lòng thì tràn đầy bất an. Đối phương phản phất giống như một đầu man hoang cự thú xông ra từ trong dòng sông lịch sử. Khi kiếm mang phá toái, Phạm Vô Tâm chỉ thấy một thanh trường thương phá không mà đến. Xong rồi. Phạm Vô Tâm có lòng tránh né, nhưng mà một thương này lại giống như che đậy hết tất cả quang minh trước mắt hắn, làm cho hắn căn bản không có cách nào tránh đi được. Phải chết rồi. Khi ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Phạm Vô Tâm liền cảm giác một cơn đau dâng lên ở một nơi nào đó trong người. Sau đó hắn chợt ngã nhào xuống đất. Một lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện mình cũng chưa chết. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi eo của mình có một vết thương xuyên qua, máu tươi chảy ròng ròng. Thường thế như vậy, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, bởi vì nó tránh đi vị trí yếu hại. Vậy mà lại không chết, là đối phương thất thủ hay sao? Bên tai hắn vang lên từng trận kêu rên. Khi dương mắt nhìn, Phạm Vô Tâm liền ngây ngốc một chút, bởi vì những người bị vị khách đến từ thiên ngoại đánh ngã vừa rồi, mặc dù đều bị thương, nhưng mà không có bất cứ ai chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phạm Vô Tâm sao còn không rõ. Đối phương không phải là thất thủ mà là lưu thủ. Hắn cũng không muốn giết người, bất quá chỉ là đang phản kích mà thôi. Quay đầu nhìn, chỉ thấy những võ giả của Định Phong Thành liên tục bao vây vị khách đến từ thiên ngoại. Nhưng căn bản không người nào có thể ngăn được hắn. Những nơi hắn đi qua, võ giả của Định Phong Thành giống như rơm rạ trong cơn cuồng phong, liên miên ngã xuống đất. Đây còn là người sao? Sắc mặt của Phạm Vô Tâm ngốc trệ. Giết hắn cho ta! Đàm Lạc Hưng sắc mặt dữ tợn gầm thét, mau chóng bay về Dương Khai. Sau khi đơn giản xử lý vết thương một chút, Phạm Vô Tâm cũng vội vàng đuổi theo. Không thể nào làm khác được, người là do hắn bắt, không đuổi cũng không có được. Mặc dù đối phương cũng có ý lưu thủ, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương tạo thành rối loạn lớn như vậy trong Định Phong Thành. Dương Khai đề thương tung hoành, liền chiến trong thành, một đầu nóng hổi, vô duyên vô cớ bị người ta vây công, thực sự không phải là trải nghiệm mỹ diệu gì. Mặc dù hắn cảm thấy trong này có gì là hiểu nhầm, nhưng hắn hoàn toàn không biết nên giải thích với ai, cũng chỉ có thể một đường đi một đường đánh. Hắn vốn muốn tìm đường rời khỏi thành trì này, ai ngờ lại hoàn toàn tìm không ra. Thành trì này có trận pháp thủ hộ, nếu như không ra khỏi đại trận, căn bản không cách nào rời đi được. Hắn không hạ tự thủ cùng võ giả nơi này là vì hai bên không có thâm cừu đại hận. Không giết người thì còn có chỗ để làm hòa, nếu như giết người thì chỉ còn cách quyết chiến cho tới chết. Cũng may, sau khi trải nghiệm công kích điên cuồng, võ giả nơi đây cũng đều biết được bản lãnh của Dương Khai. Không người nào dám tùy tiện đến gần hắn. Chỉ có điều, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, thì cũng đều có một đám người đứng ở xa xa bao vây hắn. Ai nấy đều khẩn trương nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy kinh dị. Dương Khai xách trường thương nơi tay, Khúc Hoa Thường không nhanh không chậm đi theo sau lưng hắn. Càng nhìn, càng cảm thấy uy mãnh vị sư đệ này bất phàm. Hồi tưởng lại những gian khổ và tràng cảnh cùng chung hoạn nạn xảy ra trên đoạn đường này, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút cảm xúc sinh sôi. Chương 4267. Định Phong Thành đã biến thành một mảnh rối loạn. Lấy Dương Khai làm trung tâm, bốn phương tam hướng đều có vô số võ giả bao vây hắn. Chỉ có điều sắc mặt của những võ giả này phần lớn đều có vẻ tâm thần bất định, khẩn trương nuốt nước bọt. Khi thấy Dương Khai di động thì cũng cấp tốc di động theo, thế nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn duy trì khoảng cách hơn 10 trượng. Dương Khai mang theo Khúc Hoa Thường đi tới đi lui trong thành, tìm gần nửa canh giờ cũng không thể nào tìm cửa ra khỏi đại trận của thành trì này. Kiên nhẫn dần hết, hắn đưa tay nhíp một cái, không gian pháp tắc lan tràn. Một tên nam nhân bị hắn giữ trên tay. Tên này lúc đầu đứng cách xa Dương Khai chừng 50 trượng. Khi hắn còn không kịp phản ứng rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, thì liền cảm thấy cần cổ mình căng cứng một trận. Khi dương mắt nhìn, chỉ thấy Dương Khai đang sắc mặt âm trầm nhìn hắn chăm chăm. Hắn hét to một tiếng theo bản năng muốn phản kích. Ai ngờ lại có một cổ lực lượng khoáng đạt từ trong lòng bàn tay đối phương xông vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn căn bản không thể nào thôi động được bất kỳ lực lượng nào. Lối ra của tòa thành này ở đâu chứ? Dương Khai trầm giọng hỏi. Tên kia sắc mặt trắng bệch, dùng sức nuốt nước bọt, khuôn mặt hiện ra do dự cùng giãy giụa, sau đó rất nhanh liền nhắm mắt cắn răng, bộ dáng giống như muốn đánh muốn giết thì tùy ngươi. Có can đảm à? Dương Khai hừ lạnh, hơi tăng thêm lực đạo trên tay, rồi uy hiếp nói. Ta hỏi một lần cuối, lối ra ở đâu, nếu không thì ta liền giết ngươi. Tên thanh niên kia cắn chặt hàm răng, mặc dù hắn sợ hãi muốn chết, thế nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn không nói một lời. Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy những đôi mắt kia đang nhìn mình chăm chăm, lấp lóe thần sắc vừa kinh vừa sợ. Phảng phất như hắn là một tên đại ác nhân tội ác tày trời. Dương Khai giận quá hóa cười, nhấc người đang còn trong tay lên cao, rồi gằn giọng nói. Mở đại trận của tòa thành này ra, để cho ta ra ngoài, nếu không, ta sẽ giết sạch tòa thành này, một tên cũng không có tha. Không người nào đáp lại hắn, mặc dù Dương Khai nói như vậy, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên đại biến, nhưng mà không ai trả lời câu hỏi của hắn. Từ đó có thể nhìn ra, thành trì này mặc dù không lớn, người không nhiều nhưng rất là đồng lòng. Ngẫm lại cũng đúng, huyết yêu động thiên này nguy cơ trùng trùng, thổ dân nơi đây nếu như không đồng lòng thì rất khó sống sót trong địa phương này. Sư đệ à, người muốn đại khai sát giới hay sao? Khúc Hoa Thường nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ an tâm chớ có vội, theo sát ta là được. Được rồi. Khúc Hoa Thường gật đầu, chăm chú dựa sát vào người của Dương Khai. Dương Khai quay đầu, ánh mắt nhìn về tên nam tử trung niên trước đó xuất thủ cùng hắn. Người này được người ta gọi là Đàm trưởng lão, hẳn là có chút địa vị trong tòa thành này. Mình có lẽ sẽ có thể nghe được vị trí của môn hộ đại trận từ trên người hắn ta. Thấy Dương Khai nhìn về mình, Đàm Lạc Hưng liền biến sắc, vô thức lùi về sau mấy bước. Hắn cũng biết sự cường đại của Dương Khai, vừa rồi giao thủ một chưởng trong địa lao, kết quả hắn suýt chút bị người ta đánh chết. Đó căn bản không phải là người mà hắn có thể chống. Vừa rồi dốc hết lực lượng của cả Định Phong Thành cũng ngăn không được người này. Đàm Lạc Hưng vô cùng hoài nghi, nếu như hắn ta thật sự muốn đồ diệt thành này, vậy thì Định Phong Thành có thể chống đỡ được hay không? Đúng vào lúc này, một bóng người cấp tốc chạy tới đáp xuống ngay trước mặt của Dương Khai, biến thành bộ dáng của một thiếu nữ. Thiếu nữ kia tuổi tác không có lớn, cách ăn mặc giống như là giác tỷ nữ. Trên người mặc một bộ quần áo màu xanh biếc, dung mạo hoạt bát thanh thuần. Nhìn thấy thế cục trong thành, khuôn mặt của thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của nàng ta dừng trên người Dương Khai, liếc hắn từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn thấu Dương Khai. Tỉnh cô nương, cẩn thận, người này... Phạm Vô Tâm hô, sau khi suy nghĩ kỹ mới trầm giọng nói. Sâu không lường được. Vị tỉnh cô nương kia khẽ gật đầu, uyển chuyển thi lễ với Dương Khai, rồi ôn nhu nói. Bài kiến vị tiên sinh này. Có gì chỉ giáo? Dương Khai liếc mắt nhìn. Tỉnh cô nương nói. Chỉ giáo thì không dám. Thành chủ đại nhân kính mời tiên sinh nhập phủ một lần. Thành chủ. Dương Khai híp mắt nhìn về vị trí trung tâm của tòa thành. Trước đó Phạm Vô Tâm kia cũng dẫn hắn đi qua một lần. Có điều khi ấy thành chủ của tòa thành này đang trong lúc bế quan. Cho nên Phạm Vô Tâm mới ném hắn và Khúc Hoa Thường vào trong địa lao. Bây giờ xem ra hẳn là do mình gây động tĩnh quá là lớn ở nơi này nên mới kinh động đến người kia. Vị thành chủ này cũng rất là có ý tứ. Mình đã khiến cho Định Phong Thành này gà bay chó chạy. Vậy mà người này vẫn còn muốn mời mình đi qua. Từ đó có thể thấy, đối phương hoặc là lòng dạ rộng lượng, hoặc là gan thỏ như chuột. Bất quá, nhìn tư thái của tỷ nữ này thì khả năng trước lớn hơn. Khi Dương Khai đang muốn gật đầu, thì Đàm Lạc Hưng bỗng nhiên hô to. Tuyệt đối không được, người này là gian tế do Thương Lôi Thành phái tới, thực lực cường đại như vậy. Nếu như tùy tiện để hắn tiếp cận thành chủ, vậy thì hậu quả khó lường. Chư vị, hãy cùng ta đồng tâm hiệp lực, tru sát người này để chấm dứt hậu hoạn đi. Dương Khai giận dữ. Đàm Lạc Hưng là bị cái quỷ gì mà nhiều lần nói xấu hắn là gian tế của Thương Lôi Thành. Việc này làm cho hắn nổi lên sát tâm, hận không thể nào một thương đâm chết lão già này. Vị tình cô nương kia mỉm cười nói. Đàm trưởng lão nói như vậy là sai rồi. Thành chủ đại nhân nói, vị tiên sinh này thực lực cường đại. Nếu thật là gian tế của Thương Lôi Thành, vậy thì Định Phong Thành ta nhất định ngăn không được. E rằng giờ phút này đã máu chảy thành sông rồi. Nhưng mà thật sự không phải là như vậy. Bây giờ Định Phong Thành ta tuy rằng có nhiều người thụ thương, nhưng mà không có ai tử vong. Có thể thấy vị tiên sinh này đã xuất thủ lưu tình. Trong đó tất nhiên là có hiểu nhầm rồi. Ồ, thành chủ này cũng là một người hiểu chuyện à. Dương Khai khẽ gật đầu, nộ khí trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Tiên sinh, phu nhân, xin mời hai vị. Tỉnh cô nương nói xong, liền nghiêng người đưa tay ra hiệu. Khúc Hoa Thường đỏ mặt nói. Ta không phải là phu nhân của hắn đâu. Lần đầu bị người ta gọi như vậy, làm nàng cảm thấy lạ. Dẫn đường đi. Dương Khai thu hồi Thương Long Thương, để xuống tên thanh niên đang xách trong tay, rồi gật đầu nói. Tỉnh cô nương nhìn sang một bên. Phạm chấp sự cũng đi cùng đi, nghe nói vị tiên sinh này và cô nương kia là do ngươi mang về. Phạm Vô Tâm một tay bưng lấy eo mình, sắc mặt trắng bệch lên tiếng. Vị trí kia vừa rồi bị một thương của Dương Khai đâm xuyên, giờ phút này còn chưa được cầm máu. Tất cả mọi người giải tán đi, thụ thương thì hãy chữa thương. Tỉnh cô nương phất tay với những người khác, sau đó dẫn đường phía trước. Tên Đạm Lộc Hưng dơ mắt, nhìn đám người Dương Khai rời đi. Vừa vội vừa giận, thế nhưng với bản lãnh của hắn mà muốn ngăn Dương Khai căn bản là chuyện không thực tế. Hắn siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn chặt. Hắn hiểu rõ chỉ cần người kia tiến vào trong phủ thành chủ, vậy thì hắn liền xong rồi. Định Phong Thành này e rằng sẽ không còn nơi nào để cho hắn sống yên ổn. Tràn đầy lưu niệm, nhìn qua vị trí phủ thành chủ một chút, sau đó Đạm Lạc Hưng lập tức bay về chỗ ở của mình. Phủ thành chủ này hẳn là tòa nhà có quy mô lớn nhất trong Định Phong Thành. Trước đó, Dương Khai và Khúc Hoa Thường cũng đã tới, bất quá lại không thể đi vào. Giờ phút này dưới sự dẫn đường của tỉnh cô nương, bọn hắn một đường thông suốt rất nhanh liền đi tới trước đại điện của phủ thành chủ. Tỉnh cô nương dừng bước bên ngoài đại điện rồi bẩm báo. Thành chủ đại nhân, người đã được mời. Nếu đã tới, vậy liền mời vào trong. Bên trong vang lên một giọng nói dịu dàng. Dương Khai nghe xong có hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ, thành chủ của tòa thành này lại là nữ nhân. Tiên sinh, mời. Tỉnh cô nương đưa tay ra hiệu. Dương Khai gật đầu dẫn theo Khúc Hoa Thường nhanh chân bước vào trong. Tiến vào bên trong đại điện, Dương Khai lập tức cảm giác hơn 10 đạo thần niệm đang bao phủ mình. Dương Khai dương mắt xem xét. Liền thấy nơi bàn của đại điện này có 4 người đang ngồi, trái phải 2 người, có nam có nữ. Ngoài ra còn có những người khác tiềm ẩn trong bóng tối, một bậc đề phòng cảnh giác. Dương Khai cũng lờ đỉnh, dù sao trước đó hắn cũng đại náo trong thành một trận. Người ta mặc dù mời mình tới, nhưng dù sao cũng sẽ có chút lòng phòng bị. 4 người ngồi đó, người nào người nấy đều không kém hơn Đàm trưởng lão, hẳn đều là cao tầng của Định Phong Thành. Ngoài trừ bọn người này ra, nơi đài cao ở trung tâm, trên bảo tọa của phủ thành chủ, một phụ nhân cung trang nhã nhặn đang ngồi ngay ngắn bên trên. 4 mắt đối mặt, Dương Khai phát hiện, nàng ta nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, tuế nguyệt cũng không để lại bao nhiêu vết tích trên khuôn mặt của nàng ta, dung mạo đoan trang, nhìn giống như tiểu thư khuê các. Có điều làm cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc, chính là ngay khi mình và nàng nhìn nhau. Thành chủ đại nhân này vậy mà bỗng nhiên đứng lên khỏi ghế. Chẳng những nàng ta còn có mấy người ngồi ở xung quanh, tất cả đều đứng lên, ai nấy đều khiếp sợ, nhìn qua hắn. Thành chủ đại nhân trong mắt đỏ hoe, hô hấp dồn dập, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đưa tay che đôi môi. Là ngươi! Một lão giả ở bên tay trái khẽ quát. Dương Khai xoay đầu nhìn, dò xét lão già này từ trên xuống dưới. Ai không hề quen biết nha. Lời này hắn đã nghe thấy 2 lần rồi. Một lần là do tên Đàm trưởng lão nói tại thời điểm nhìn thấy mình. Một lần là ở đây. Không chỉ vậy, mấy người ở nơi này sau khi nhìn thấy mình đều phản ứng một cách hơi kỳ. Hắn càng không biết vì sao vị thành chủ đại nhân kia sau khi nhìn thấy hắn lại thất thố như vậy. Dương Khai nhíu mày, tâm tư chìm nổi rồi chợt nói. Các người có phải là nhận nhầm người hay không? Nếu không phải nhận nhầm người, vậy thì bọn hắn sao có phản ứng như vậy được? Lời này vừa ra, bốn người ở hai bên trái phải ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía thành chủ. Thành chủ vành mắt phím hồng, sau đó nói. Định Vũ, là ngươi sao? Thanh âm kia run rẩy, uyển chuyển thê lương, phản phất như nữ tử chờ đợi nhiều năm đang kêu gọi tình lang của mình. Trong đó tràn đầy sự tưởng niệm và xen lẫn một tia u oán. Nghe được hai chữ Định Vũ, Dương Khai lập tức minh bạch. Người ở nơi này quả nhiên là nhận nhầm người rồi. Phu nhân là đang nói đến Lan Định Vũ có đúng không? Dương Khai hỏi. Bốn người hai bên trái phải lại ngơ ngẩn. Trong khi thân thể mềm mại của vị thành chủ chợt chấn động. Thân thể nàng phiêu động đi thẳng tới trước mặt Dương Khai. Vừa chảy nước mắt vừa tỉ mỉ quan sát hắn. Chỉ nhìn qua hai lần, nàng liền tỏ ra thất vọng. Ngươi không phải là hắn ta. Sau đó không ngừng chậm rãi lắc đầu xoay người, từ từ đi trở về ngồi xuống ghế, phản phất giống như một thân khí lực bị rút khô, khuôn mặt cũng chợt mất đi sinh khí. Lão giả lúc trước mở miệng, tỉ mỉ quan sát Dương Khai, hồ nghi nói. Ngươi không phải là Lan Đình Vũ. Dương Khai ôm quyền. Dương Khai, bái kiến chư vị đại nhân. Mấy người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong đó có một vị nữ tử cũng đang không ngừng gật đầu. Ai, sao lại giống như vậy chứ? Một tên nam tử trung niên khác lên tiếng nói. Hắn không phải là Lan Huynh. Chúng ta gặp được Lan Huynh từ ngàn năm trước, trong khi vị tiên sinh này thì rất là trẻ tuổi. Không sai, bàn trưởng lão nói rất có lý. Chẳng lẽ là dòng dõi hậu nhân của Lan Huynh? Nếu không, sao lại giống như vậy? Tên mập mạp cuối cùng bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Lời này vừa dứt, liền bị nữ tử bên cạnh hắn hung hăng đạp cho một cước, đau tới mức khiến cho hắn nhe răng trợn mắt. Này, dẫm ta mà làm gì? Nữ nhân kia hung tợn trừng tên mập, sau đó tiếp tục che miệng. Tên mập lập tức không dám lên tiếng, giao giác nhìn thoáng qua bên kia. Chỉ thấy thành chủ đại nhân đang kinh ngạc nhìn chăm chăm Dương Khai, trong đôi mắt đẹp chợt hiện ra vẻ hồi ức. Chương 4270. Ta cùng Lan Đình Vũ vốn không quen biết, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dương Khai chậm chậm mở miệng nói, đối với Lan Đình Vũ, hắn chỉ là từ trong miệng của Nguyệt Hà cùng bà chủ mà nghe. Lúc trước Nguyệt Hà nhìn thấy hắn cũng hô Đình Vũ. Thế nhưng mà cũng rất là giống nhau. Những người kia vẫn không dám tin. Dương Khai không nói thêm, dù sao mình đã nói rõ là được rồi. Có điều theo tình huống bây giờ mà xem, lúc trước Lan Đình Vũ cũng từng tới đây, lại còn quen biết mấy người này. Bằng không, sao bọn hắn nhìn thấy mình liền nhận nhầm. Mà thành chủ đại nhân kia. Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, âm thầm cảm thấy. Thành chủ này đối với Lan Đình Vũ có tình cảm không tầm thường, nếu không sẽ không kích động như vậy. Tên Lan Đình Vũ này khắp nơi lưu tình a, trước đó là Nguyệt Hà, bây giờ lại thêm một cái thành chủ. Hơn nữa còn trong huyết yêu đồng thiên, ai chà chà. Dương Khai bỗng nghĩ đến khối mộc bài bà chủ giao cho hắn. Lúc ấy bà chủ nói đó là một phần nhân tình. Bây giờ xem ra mộc bài kia rất có quan hệ với người nơi đây. Bà chủ giao cho hắn mộc bài muốn nói lại thôi, giống như còn có vẻ bất đắc dĩ. Hẳn là cũng có quan hệ với thế cục dưới mắt này. Có lẽ nàng cũng đã đoán ra nếu mình tới đây khẳng định sẽ xuất hiện như bây giờ. Nơi này ẩn nấp như vậy. Nếu không phải khi trước vì tranh né truy sát, lại trùng hợp có một phần địa đồ, Dương Khai thật sự đúng là sẽ không tới đây. Mấy sự trùng hợp đụng vào nhau mới có thể để hắn tới đây gặp ngay những người trước mặt. Khách quý trước mặt, bản cung thất thố, tiên sinh, xin thứ lỗi. Thành chủ kia cũng là người phi thường, mặc dù vừa nhìn thấy Dương Khai liền tâm thần chấn động, sau khi xác nhận hắn không phải là Lan Đình Vũ. Rất nhanh có thể khôi phục, có thể thấy tâm tính kiên nghị trầm ổn. một nữ nhân có tâm tính như vậy chẳng trách có thể ngồi trên bảo tọa của thành chủ. Thành chủ đại nhân nghiêm trọng rồi. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của chư vị. Dương Khai gật đầu hỏi. Bản cung Mặc Mi chính là thành chủ của Định Phong Thành. Phụ nhân kia trả lời, là giới thiệu cho Dương Khai bốn người khác. Bốn người này đều là trưởng lão của Định Phong Thành. Nữ trưởng lão là Mục Thiên Toàn, nam tử trung niên tên là Bàn Đoạt, lão giả là Công Dương Khê, còn người mập mạp là Kim Nguyên Lãng. Định Phong Thành ta tổng cộng có 5 vị trưởng lão, còn có một vị Đàm Lạc Hưng Đàm trưởng lão mà ngươi hẳn đã gặp rồi. Dương Khai không khỏi hừ lạnh, chính là cái tên Đàm trưởng lão kia, bà phen mới bận nói xấu hắn là gian tế của Thương Lôi Thành mới dẫn phát trận hỗn loạn này. Đàm trưởng lão đâu rồi? Mặc Mi đột nhiên hỏi. Tỉnh cô nương đáp. Vừa rồi ta thấy Đàm trưởng lão đang thụ thương, giờ hẳn là đang chữa thương đi. Vừa nói còn nhìn Dung Khai một chút. Nói thật, trước đó nàng đi qua, nhìn thấy người bị thương đầy đất, quả là chấn kinh. Bàn Đoạt nói, Dương tiểu đệ, người đã không quen biết Lan Đình Vũ Lan Huynh, sao lại biết hắn? Dung Khai nói, ta cùng Lan U Nhược Lan Phu Nhân còn có Nguyệt Hà là quen biết, chính là từ trong miệng các nàng mà biết được Lan Đình Vũ. Ồ, thì ra là vậy. Vậy Lan Huynh bây giờ ra sao? Dương Khai quay đầu nhìn hắn khẽ nhíu mày. Theo những người này nói chuyện cùng mình mà biết, Lan Đình Vũ cùng bà chủ bọn người Nguyệt Hà lúc trước hẳn là cùng đi đến Định Phong Thành là được khối một bài kia. Mà ở chỗ này, vị Mặc Mi thành chủ này đối với Lan Đình Vũ là tình căn thâm chủng. Nhưng nơi này là huyết yêu động thiên, thời hạn vừa đến kẻ ngoại lai tất nhiên sẽ rời đi. Chuyện phát sinh cũng không hề truyền đến Định Phong Thành. Nói một cách khác, người nơi này căn bản không biết Lan Đình Vũ đã sớm chết. Nhớ lại phản ứng của Mặc Mi, Dung Khai biết, không biết là có nên nói ra chân tướng hay không. Suy nghĩ một lát, rốt cuộc, vẫn cảm thấy nên ăn ngay nói thật. Chư vị có chỗ không biết, Lan Đình Vũ sớm đã vẫn lạc rồi. Lời vừa ra, Mặc Mi rõ ràng rung lên một chút. Cảm xúc mới vừa ổn định lại tiếp tục hỗn loạn. Bọn người Bàn Đoạt lo âu nhìn. Mục Thiên Toàn vội nói, thành chủ đại nhân mong nén bị thương. Mặc Mi cúi thấp đầu, sợi tóc che mắt, nàng chậm rãi giơ tay. Không sao, ta sớm đã có dự đoán. Nếu hắn không phải xảy ra chuyện gì, sao có khả năng thời gian dài như vậy không quay lại đây? Lúc trước hắn hứa hẹn muốn mang chúng ta ra ngoài. Thấy nàng vẫn kiên cường, cho dù tim như bị đau cắt cũng nhẫn nại, trong lòng mấy trưởng lão cũng không dễ chịu gì, lại không biết nên mở miệng an ủi ra sao. Trước đó chẳng những là Mặc Mi, bọn hắn cũng đã đoán Lan Đình Vũ có phải xảy ra chuyện gì hay không, chỉ là một mực không có được tin tức về phía bên ngoài, vẫn còn ôm hy vọng. Bây giờ biết được chân tướng, phần hy vọng này cũng đã mất. Chư vị cùng Lan Đình Vũ kia rất quen biết nhau hay sao? Dương Khai thấy liền hỏi. Bàn Đoạt đáp. Không dối gạt tiểu huynh đệ đây. Lúc trước, Định Phong Thành chính là Lan Huynh phụ trợ chúng ta tạo dựng nên. Nếu không có Lan Huynh, những người chúng ta sớm đã chết dưới lợi trảo của yêu thú. Có thể nói, Lan Huynh đối với chúng ta đều có ân cứu mạng. Dương Khai kinh ngạc. Chẳng trách bà chủ nói một bài là một phần nhân tình, thật đúng là nhân tình. Định Phong Thành đều là Lan Đình Vũ phụ trợ bọn hắn tạo dựng nên, phần nhân tình này đúng là không có nhỏ. Có lẽ khi trước, bọn người Lan Đình Vũ cùng bà chủ tiến vào huyết yêu đồng thiên, gặp mấy người Định Phong Thành, kết một chút tình ý cùng hữu nghị, phụ trợ bọn hắn thành lập thành trì. Về sau lại hứa hẹn chắc chắn tìm cơ hội mang bọn hắn rời khỏi nơi đây, chỉ là tạo hóa trêu người. Lan Đình Vũ từ huyết yêu động thiên rời đi, cơ duyên nghịch thiên khiến cho các đại động thiên phúc địa để mắt, rốt cuộc phải chết, tự nhiên là không thể quay về. Ngàn năm trôi qua, chờ mình tới nơi này, mấy người này mới nhận nhầm người. Đàm Lạc Hưng có thể kinh ngạc như vậy, còn nói cái gì mà đã nhiều năm như vậy, ngươi còn quay về mà làm gì? Nghĩ tới đây, Dương Khai đột nhiên cảm thấy điều không đúng. Đàm Lạc Hưng trưởng lão, năm xưa cũng từng gặp Lan Đình Vũ hay sao? Kim Nguyên Lãng gật đầu. Đương nhiên rồi, Đàm trưởng lão cùng mấy người bọn ta là một nhóm người già nhất Định Phong Thành. Lúc trước tới nơi đây chỉ có 10 người mà thôi. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy mới có quy mô ngay trước mặt. Dương Khai cười ha ha. Vậy thì thật kỳ, nếu Đàm trưởng lão gặp Lan Đình Vũ, cũng nhận sai ta thành Lan Đình Vũ, vì sao còn khăng khăng nói ta là gian tế của Thương Lôi Thành? Nhìn thấy liền kêu đánh kêu giết ta. Nếu không phải ta có thực lực, sợ rằng giờ đã là một bộ thi thể rồi. Lại có việc này sao? Bàn Đoạt giật mình. Mục Thiên Toàn trầm tư một chút, nhìn thoáng qua mặt mi, nặng nề thở dài. Những người khác dường như cũng nghĩ hiểu cái gì, đều sắc mặt khó coi. Khúc Hoa Thường bỗng nói nhỏ sau Dương Khai. Sư đệ à, xem ra Đàm trưởng lão coi ngươi trở thành tình địch rồi. Một câu để cho Dương Khai bừng tỉnh. Nếu là như vậy, vậy thì nói thông rồi. Đàm Lạc Hưng chung tình Mặc Mi, nhưng Mặc Mi luôn mong nhớ Lan Đình Vũ. Qua nhiều năm như vậy, Lan Đình Vũ đều không có hiện thân. Đàm Lạc Hưng cảm thấy mình còn có một số cơ hội. Nhưng Dương Khai lại tới, đồng thời một bài còn bị Phạm Vô Tâm lấy. Một bài này Định Phong Thành chỉ phát ra ngoài một tấm. Lúc trước chính là Lan Đình Vũ lấy đi. Toàn bộ Định Phong Thành biết một bài này tồn tại chỉ có mười mấy người mà thôi. Mười mấy người này già thì già, chết thì chết. Đại khái chỉ còn Mặc Mi cùng năm vị trưởng lão biết la lịch của một bài. Đàm Lạc Hưng thấy một bài tự nhiên là muốn đi điều tra cho tới cùng. Kết quả thấy Dương Khai coi là Lan Đình Vũ quay về. Lúc này nổi lên sát tâm, muốn thừa dịp hắn bị Cố Nguyên Đình bắt, muốn trực tiếp giết xong việc. Đến lúc đó chỉ cần hủy thi diệt tích thì ai có thể biết. Không ngờ Dương Khai căn bản không bị Cố Nguyên Đình trói buộc, một chưởng đã thương hắn. Chuyện về sau càng nháo hơn, biến thành không thể thu dọn. Tĩnh Nhi, mời Đàm trưởng lão tới, ta có việc muốn hỏi hắn ta. Mặc Mi khuôn mặt đầy tức giận nói. Tĩnh Nhi không người nói. Dạ vâng. Bàn Đoạt nhìn về Phạm Vô Tâm nói. Phạm chấp sự, nghe nói Dương tiểu đệ cùng đồng bạn của hắn là do người mang về. Phạm Vô Tâm vội vàng hỏi. Phạm Vô Tâm vội vàng trả lời. Đúng, hôm trước ta dẫn người phòng thủ đại trận môn hộ, chợt thấy có người tới gần, dường như đang tìm kiếm cái gì. Để tránh bại lộ Định Phong Thành, cũng sợ là Thương Lôi Thành phái người tới đây điều tra tình báo. Ta liền lĩnh người xuất thủ bắt vị sư huynh cùng sư tỷ này, bây giờ xem ra là một hiểu nhầm. Nói rồi, Phạm Vô Tâm quay qua Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường ai nấy ôm quyền, âm thầm nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy Dương Khai có thương tích trong người, không tiện động thủ, bằng không hắn nào có thể mang người về. Về sau lại phát sinh chuyện gì? Bàn Đạt lại hỏi. Phạm Vô Tâm lúc này một năm một mười nói ra hết, bởi vì hắn thấy được đồ án trên một bài, cảm thấy rất tương tự đồ đằng của Định Phong Thành, liền lấy tới. Tìm người tìm hiểu, lại không biết người được một bài này là cái gì. Sau khi Đàm Lạc Hưng nghe được tin tức, liền đi gặp hắn, lấy đi một bài, tiến về địa lao. Về sau chính là một trận rối loạn. Đàm Lạc Hưng lấy danh nghĩa tru sát gian tế mà làm, hiệu lệnh vào giả Định Phong Thành vây công Dương Khai. Kết quả bị hắn đã thương không ít. Nghe hắn nói, Đàm Lạc Hưng ba phen mấy bận hô to. Dương Khai chính là gian tế của Thương Lôi Thành. Sắc mặt mấy người cũng không quá tốt. Không nói đến thành chủ nhà mình cùng Lan Đình Vũ là tình đầu ý hợp. Chính là lúc trước, Định Phong Thành cũng là được đám người Lan Đình Vũ hiệp trợ mới tạo dựng nên. Lan Đình Vũ đối với Định Phong Thành là có đại ân. Đàm Lạc Hưng vậy mà bị ghen ghét che tâm trí mới có thể làm ra cử động không khôn ngoan như vậy. Hắn thân là một trong ngũ đại trưởng lão của Định Phong Thành, lại làm như vậy, đó chính là lấy ơn, lấy oán trả ơn, khiến cho Định Phong Thành hổ thẹn. Bây giờ, một bài kia đâu? Mục Thiên Toàn hỏi. Phạm Vô Tâm đáp. Tại chỗ của Đàm trưởng lão. Mặc Mi nói. Lúc trước, bởi vì Định Vũ phụ trợ chúng ta thành lập Định Phong Thành, cho nên mới giao cho hắn một phần tín vật. Người cầm một bài, Định Phong Thành ta sẽ trả hắn một phần ân tình. Dương Khai à, một bài kia là ngươi lấy ra, nếu ngươi có nhu cầu gì cứ nói ra đi. Nếu như Định Phong Thành ta có thể thỏa mãn cho ngươi, nhất định sẽ không từ chối. kết thúc tập 889 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.